Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xe đạp kia. Cho nên sau cả một ngày mệt mỏi, cô đã tự tưởng tượng ra. Cho nên cô không nghĩ tới cái hiện tượng vừa rồi nữa. Cô đưa tay cất gọn mấy thứ đồ lặt vặt. Đoàn xe dừng lại trước cửa của nhà ông Hùng. Thì tất cả mọi người dáng vẻ mệt mỏi ủ rũ ra ngoài, nhà nào về nhà nấy. Họ nhìn như là vừa bị tra tấn cả sức khỏe lẫn tinh thần. Trong một ngày không suôn sẻ và bao nhiêu thứ chuyện không may đã xảy đến. Bà Mai ngay buổi sáng ngày hôm sau, bà thức dậy từ sớm đòi ông Hùng bằng được chở bà đi tới một bà thầy bói ở xã bên. Ông Hùng dù không muốn đi cho lắm, nhưng trước sự nài nỉ của vợ, thì cũng miễn cưỡng chở bà đi tới nhà bà thầy. Sáng sớm trời còn lạnh lắm, hai ông bà mỗi người khoác một chiếc áo ấm, rồi lặng lẽ dắt xe đi ra khỏi cửa. Khi ấy mới là 4 giờ sáng, ở ngoài trời lúc này vẫn còn tối đen như mực, không gian im ắng tĩnh mịch. Bà Mai ngồi ở phía sau nhắc ông Hùng. Mình đi vòng qua lối ở giữa làng, đi xa thêm một chút nữa cũng được ông ạ. Chứ giờ này đi qua cái chỗ nghĩa trang làng mình, tôi thấy rợn rợn sao đó. Ông Hùng tỏ thái độ không mấy hài lòng, ông nói. Có cái gì mà phải sợ, cái chỗ ấy chết là hết mà, ma với chẳng cỏ. Để tôi chở bà đi qua đó xem có ma cỏ ở đâu, tôi bắt ma cho bà xem. Biết rằng không thể nào cản trở được ông Hùng, bà Mai rón rén bước lên chiếc xe máy mà trong lòng không khỏi hồi hộp lo lắng. Chiếc xe từ từ chạy về phía cuối làng, nơi có con đường dẫn sang làng bên. Trời sương mù dày đặc khiến cho ông Hùng không tài nào có thể đi nhanh. Ánh sáng của chiếc đèn xe máy cũng chỉ có thể giúp cho ông Hùng nhìn lờ mờ thấy được mà thôi. Càng đi gần tới khúc cua nơi có cái nghĩa trang của làng ở đó, thì càng ngày sương mù càng dày đặc hơn. Ông Hùng lẩm bẩm, bực mình quá lắm. Sao cứ phải đi vào cái giờ này chứ, sáng ra đi thì có chết ai. Vừa rét vừa đi cái kiểu này mò đường thế này nữa. May là cái con đường này nó còn quen thuộc đó. Ngày nào thì tôi cũng phải đi làm qua đây, thuộc từng cái ổ gà ổ chuột, chứ nếu không thì có mà lao xuống hốt từ lâu. Thế ông Hùng làu bầu, bà Mai liền giải thích. Mình toàn là công chức, đi buổi sáng để cho toàn dân thiên hạ người ta thấy. Rồi người ta lại đồn nhà mình có công chức mà lại mê tín dị đoan, không khéo cả hai đều bị kỷ luật cũng nên. Ông Hùng nghe bà Mai nói vậy thì mới vỡ lẽ, thấy cũng có lý. Cho nên ông không làu bầu nữa mà chăm chú lái xe hướng về sang làng bên. Ở phía sau tiếng của bà Mai lại khẽ vang lên. Mà tôi nghe nói là muốn biết được đích xác mà chuẩn thì phải đến sớm. Nhất là mà được gọi vào đầu tiên thì y như rằng thì nói cái gì trúng phóc cái đó. Chưa bao giờ sai cả. Chứ càng về sau lại càng không có đúng đâu. Phải có mấy cái phần sai đó. Đi thế này may ra thì vợ chồng mình được gọi vào đầu tiên thì tốt. Bà Mai đang nói thì bỗng cảm giác sau lưng của bà có ai đó đang nhìn. Bà im bặt không nói gì thêm, rồi từ từ ngoảnh mặt lại phía sau. Một cảnh tượng đằng sau khiến cho bà phải giật bắn người. Phía sau lưng của bà mấy bụi cây cỏ tùm ven đường, từ đâu đã xuất hiện một đôi mắt xanh lẻ sáng rực trong đêm, ẩn khuất trong những tán lá cỏ dại. Những đôi mắt ấy như đang theo dõi bà vào hiện tại, thì nó đang nhìn thẳng vào mắt của bà. Bà liền vội vàng hét toáng cả lên. Ôi trời ơi ông ơi, cái gì kia? Bà co rúm người lại níu chặt lấy vai của ông Hùng, bị bà Mai bất ngờ bấu víu với cái giọng hoảng sợ, cũng làm cho ông Hùng có gan dạ đến mấy cũng phải giật thót mình. Ông phanh gấp xe lại làm cho cả ông và bà Mai bị lao về phía trước, chút nữa thì ngã ra ngoài đường. Sau một hồi chấn tĩnh thì ông liền gắt. Bà làm cái gì thế hả? Định giết người đấy hả? Đang yên đang lành lẹ lại hét ầm hết cả lên. Ông Hùng không chờ cho bà Mai trả lời, ông quay lại luôn phía sau, thì tuyệt nhiên ngoài màn đêm đen, hòa cùng với làn sương mù dày đặc thì chẳng có gì bất thường. Nhìn vào gương mặt của bà Mai, khi gương mặt của bà đã tái mét, tay của bà run rẩy chỉ ra phía sau. Kinh quá ông ạ, nó nhìn tôi, ông nhìn xem nó là cái thứ gì kia. Ông Hùng lúc này không còn giữ được bình tĩnh, ông để nói lớn. Có những người như bà thì bảo làm sao mà không có lắm mà. Ma từ mồm các bà mà ra thì có nữa. Đâu nào bà ngoảnh lại xem đằng sau nó có cái gì. Tôi chả thấy cái gì cả. Mà bà cũng nhìn ra được ma thì tôi cũng bó tay với bà. Bà Mai lấy hết can đảm ngoái lại phía sau, theo cánh tay của ông Hùng đang chỉ. Thì đúng lúc này chẳng có gì hết. Bà Mai liền lắp bắp nói. Lạ thật đấy chứ. Bà nãy tôi nhìn thấy nhiều lắm. Nhiều những cái con mắt xanh màu sáng quắc, nó cứ thoát ẩn thoát hiện trong mấy cái bụi cây kia. Nhìn mà hãi quá lắm. Cho nên là tôi mới hét lên như vậy chứ. Ông Hùng chán nản lắc đầu quay đi, chẳng muốn nói với bà Mai thêm câu nào nữa. Toàn đi tiếp thì đột nhiên phía sau lưng của ông có một tiếng mèo kêu lên thất thanh, phá vỡ cái không gian im ắng phía sau. làm cho ông Hồng giật bắn mình. Bà Mai thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.